Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 34, Tiên Sơn thôn xóm. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, nhưng bồng lai đảo lên tiên sơn, phi thường cao, cao vút trong mây cao. Như vậy núi cao xuất hiện ở một tòa trên biển trên hòn đảo, là thật có mấy phần không phối hợp. Mà càng thêm không phối hợp là Hạ Dực lên đảo thời điểm dĩ nhiên không có lưu ý đến ngọn núi này càng có cao như thế. Quan sát từ đằng xa, đây chính là một tòa thường thường không có gì lạ núi hoang. Đến gần nhìn qua, không chỉ độ cao đột nhiên cất cao, một luồng không tên khí tức, càng làm cho Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng sinh động lên. Thật giống như là bị gia trì thánh hồn. Hạ Dực nhắm mắt nhận biết, phát hiện ở tòa này Yamanaka tu hành, tốc độ có thể tăng lên gần gấp đôi. Tiên Sơn, nhìn sang cao vút trong mây đỉnh núi, Hạ Dực ẩn nấp đứng dậy hình, đem tầm mắt đặt ở Nam Môn trên người. Dưới chân núi, Nam Môn đầy mặt nghiêm nghị, quay đầu lại xem đã không tìm được Hạ Dực hình bóng. Cuối cùng cân nhắc một chút, có muốn hay không offline chạy trốn? Thảo, người chết chim hướng lên trời. Coi như phía sau là một cái phổ thông vương giả, ta ngay mặt tuyến dưới nói không chắc cũng sẽ bị hắn phát hiện một ít đầu mối. Vạn nhất hắn thủ tại chỗ này, hoặc là hắn tự mình lên núi bị phát hiện, ta cũng rất phiền phức. Ta rất hữu dụng, ta sẽ rèn đúc diệt tinh nổ. Hai phe đều không đến nỗi giết ta. Hít sâu một cái, Nam Môn nhanh chân lên núi. Có chút giống thánh viện chi núi, có chuyên môn mở ra đến con đường, cũng không khó đi, nhưng đi không bao xa, trước mắt càng bỗng nhiên xuất hiện hai cái lối rẽ. Nam Môn sơ lược một do dự, bên tai có âm thanh truyền đến, hướng bên trái, hô, hắn vẫn còn ở đó, hơn nữa sẽ chỉ dẫn ta né qua trên núi bọn thủ vệ chứ. Nam Môn hướng bên trái phía trên bước đi, xuyên qua một mảnh rậm rạp cánh rừng, bước chân lại là hơi ngưng lại, kinh ngạc mở lớn mắt, ở hắn cuối tầm mắt, càng xuất hiện một cái thôn nhỏ, chính là bình thường thôn xóm. Trong thôn có đứa bé chạy có khói bếp lượn lờ, còn có tảng lớn đất ruộng, phảng phất thế ngoại đào Jinichi giống như, đây là... Trên núi tu hành các tu sĩ người nhà tạo thành thôn trang nhỏ. Nam Môn không biết nên không nên qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người. Trầm giọng quát hỏi, Nam Môn, ai cho phép ngươi tiến vào tiên sơn? Nam Môn hơi ngưng lại, tâm trạng kinh hãi. Này không phải trong quân doanh trực ban vương giả sao? 3 tháng trước chính là hắn quản giáo ta chế tạo ra thứ nhất cụ đại tần diệt tinh nổ. Rời đi quân doanh, hắn đổi thành tuần thú tiên sơn sao? Cái kia đại ngụy vương giả là cái quái gì vậy hố hàng? Chỉ đến cái gì đường? Có vương giả dò xét, liên thanh nhắc nhở đều không mang theo làm sao? Sắc mặt hắn khó coi, không biết làm sao, trước người vương giả lông mày nhíu lên. Ngươi là ở lén xông vào tiên sơn. Vô liêm sỉ, thánh sư các hạ có từng đã cảnh cáo ngươi. Tiên sơn tuyệt không thể vào. Hắn lấy tay hướng về Nam Môn chộp tới. Nam Môn bất đắc dĩ nhắm mắt, căn bản không có phản kháng tâm tư. Đại ngụy vương giả nên dọa chạy. Ai, lần này liền chân núi đều không qua, liền hại lão tử bị tóm lên đến trông giữ. Cái kia hố hàng sẽ đi cứu ta sao? Luôn cảm thấy lần này đáp ứng là choáng váng. Nhưng mà theo dự liệu đòn nghiêm trọng bắt lấy chậm chạp chưa đến. Trái lại trước người truyền ra phù phù tiếng vang. Nam Môn trần chờ dương mắt. Con người đột nhiên co. Trước mắt vương giả càng quỳ dạp dưới đất. Hai mắt nhắm nghiền rơi vào hôn mê. Hắn bỗng nhiên chung quanh. Không tìm được kẻ ra tay. Nhưng kẻ ra tay, chỉ có thể là vị kia như hắn dò đường đại ngụy vương giả đi. trong nháy mắt đánh ngất một tên vương giả. Coi như là đánh lén, Nam Môn Đánh Bạo nửa ngồi xổm xuống, quan sát trước mắt vương giả tình huống, phát hiện trên người hắn không hề thương thế, liền như là truyền hình kịch bên trong bị người ở gáy chém một tay đao như thế. Hôn mê đến ăn tường, bốn chữ đột nhiên ở trong đầu chớp qua, cử trọng nhược khinh, này rất sao là phổ thông vương giả. Nam Môn trong lòng dâng lên cực hạn hàn ý, làm tiếp hồi ức, luôn cảm thấy Hạ Dực tấm kia bao phủ ở trong mây mù trên mặt vẻ mặt là tựa như cười mà không phải. Cười, hắn thật sự, không nhìn ra ta player đặc dị sao? Ta hiện tại tuyến dưới, tới kịp sao? Tiếp tục đi, vào thôn nhìn, thanh âm đạm mạc ở vang lên bên tai. Nam Môn trong lòng phát khổ, đáng, từng bước một hướng về thôn xóm đi đến. Cha, Hắc Thúc Thúc, đến rồi cái không quen biết Hắc Thúc Thúc. Nam Môn đến gần một chút, một tên ở trong thôn chơi đùa chạy ba, bốn tuổi nam đồng nhìn thấy hắn, lập tức la hét lên, rất nhanh vô số nam nữ già trẻ từ trong nhà đi ra. Như xem hầu tử giống như nhìn Nam Môn. Ánh mắt kia nhường hắn rất không thoải mái, đặc biệt một số thanh niên nữ tử, trong con người toát ra đến chính là không hề che giấu chút nào thất vọng. Nam Môn cảm giác có chút quen thuộc, liền như là trên thực tế, đối tượng hẹn hò nhìn thấy hắn thời điểm dáng dấp, chê hắn xấu, trong lòng khó chịu. Nam Môn quan sát kỹ, phát hiện những người này đều không có tu vi tại người. Liền một sao tu sĩ đều không có. Rất nhanh một tên lão hán chống gậy hướng về hắn đi tới. Ho khan nói, thánh sư đã hơn 2 tháng không có mang người mới đến rồi. Chúc mừng người đi tới Tiên Sơn Thôn. Người trẻ tuổi, Nam Môn hơi chần chờ. Nói, xin chào, lão trưởng, thánh sư đại nhân không nói cho ta. Ha ha ha, lão hán khàn khàn cười đánh gãy. Thánh sư đại nhân đương nhiên sẽ không cùng bọn ta phàm tục giải thích. Ngươi là may mắn, người trẻ tuổi, phàm là bị thánh sư mang đến Tiên Sơn Thôn, trong cơ thể đều có tu hành tiên pháp tiềm lực, chỉ bất quá chúng ta không có thuở nhỏ tu hành, đã khó có thể trở thành bất lão bất tử tiên nhân. Nhưng nếu là ngươi cùng đều là Tiên Sơn Thôn nữ tử kết hợp, sinh ra dòng dõi liền có rất lớn hy vọng tu hành tiên pháp. Ta là Tiên Sơn Thôn trưởng thôn, đi tới trong thôn đã có hơn 30 năm, cùng thê tử sinh ra tứ nhi 3 nữ, trong đó tam nhi 2 nữ đều bị đo lường ra nắm giữ tu tiên tư chất. 4, 5 tuổi thời điểm liền bị trên đỉnh ngọn núi tiên nhân mang lên núi. Nói, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc a. Tu tiên không 5 tháng, loáng một cái 100 năm, không biết ta có thể không sống đến bọn họ có thể xuống núi thời điểm. Không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi, chúng ta nguyên bản chỉ là phổ thông nông hộ, có thể có cơ duyên này nhường con cái đắc đạo thành tiên. Còn có cái gì có thể đòi hỏi? Nam Môn hơi nhíu mày, ngửa đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, lão hán không khỏi cười nói. Ha ha, ta khởi đầu phản ứng cùng ngươi tương đồng, cũng không cam lòng tự thân không có trường sinh bất lão hy vọng. Cũng muốn bò đến trên đỉnh ngọn núi, nỗ lực một phen, có thể lâu dần, thất bại nhiều lắm, cũng là đã thấy ra. Người trẻ tuổi, vẫn là đem ánh mắt thả ở trước mắt đi. Chúng ta còn có vì là các tiên nhân chăm sóc vườn thuốc chức trách. Vườn thuốc chăm sóc đến được rồi, hay là có thể được các tiên nhân ban thưởng, kéo dài tuổi thọ. Nam Môn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhất thời nhưng nói không được, theo bản năng quay đầu lại ngắm nhìn, không thấy Hạ Dực, lại về xoay người. Đang lúc này, hắn khóe mắt dư quang bỗng nhiên bắt lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt hơi ngưng lại, vèo đến vọt tới. Đó là một cái 20 tuổi hứa tướng mạo mỹ nữ con. Nhìn về phía Nam Môn ánh mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Còn có một tia vẻ vui mừng. Nam Môn, ngươi không phải nội lục người sao? Làm sao sẽ bị tiên nhân mang đến tiên sơn? Lẽ nào tiên nhân cho phép hắn tới chăm sóc ta cùng hài tử của hắn? Nữ tử trong lòng chớp qua từng cái nghi hoặc. Đáng chết, tên kia không gạt ta. Cô gái trước mắt nam môn khắc sâu ấn tượng, mới tới trên đảo không biết cùng nàng cùng bao nhiêu lần đêm đẹp. Ngày nào đó nàng chợt rời đi thanh lâu, không biết tung tích, nhìn nàng hơi nhô lên bụng dưới. Nam môn trong lòng mọi cách ý nghĩ chớp qua, chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp chọc đạp hướng về nàng trong bụng. Nữ tử hoa dung thất sắc, vây xem không rõ tiên sơn thôn các thôn dân cũng đột nhiên biến sắc. Này một cước vừa nhanh vừa mạnh, nam môn hầu như sử dụng quá nửa sức mạnh, đối với một tên phổ thông nữ tử tới nói, tất nhiên phải bị thương nặng, mà trong bụng hài tử, càng là không thể bảo vệ. Có điều bỗng nhiên một trận cuồng phong bao phủ, ra chân nam môn chỉ cảm thấy thân thể bồng bềnh lên. Lại hoàn hồn đã tới lúc trước hôn mê vương giả vị trí. Tiên sơn thôn các thôn dân bừng tỉnh như mộng. Nam môn thì lại biểu hiện tức giận, cũng mặc kệ có thể hay không quấy nhiễu đến hôn mê vương giả. Quát, người đã nói sẽ giúp ta giải quyết con cái vấn đề. Hạ Dực thân hình bỗng nhiên xuất hiện, không hề trả lời nam môn, mà là nhìn chăm chú nhìn về phía dưới chân hôn mê vương giả. Ném một cái thuật thăm dò qua đi. Họ tên, Phương Đàm, tuổi tác, 289 tuổi, đẳng cấp, 374, 7 sao giao quang, uy hiếp trình độ, thấp, 289 tuổi. Hạ Dực nhìn hắn cùng mình tuổi tác xấp xỉ khuôn mặt, hơi trầm mặc, nhấc chân, quỹ đẹo lát thành, hướng phía dưới đặt chân, răng rắc một tiếng. Trước mắt vương giả ở hôn mê bị dẫm nát đầu, tam hồn cũng ở đồng thời biến mất, thân thể hơi co giật, mất mạng Yomi, Hoàng Tuyền, nam môn đảo tiêu nhất thời sợ hãi, đổi một con đường khác, tiếp tục lên núi, nhàn nhạt dặn dò âm thanh không ẩn tình tự, lại làm cho nam môn trong lòng chất vấn đột nhiên thu hồi nuốt xuống. Cái trán chảy ra mồ hôi, cảm giác được hung hiểm. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Nguy, vèo đến một hồi, hắn biến mất ở tại chỗ. Tuyến dưới, Hạ Dực sắc mặt không thay đổi, liền đứng tại chỗ lẳng lặng mà chờ. Tâm thần thì lại phóng đến mấy ngàn dặm ở ngoài. Nam Tể Thành ngự sử đại phu phủ đệ. Thiếu niên Hạ Dực, đục tường trộm sạch gọi thánh hư ảnh đối với nhân gian nói. Bắt hắn, nhường hắn online. Nhân gian nhìn Hạ Dực trên mặt vẻ mặt, nội tâm thở dài, biết Hạ Dực trung quy vẫn là ở trên đảo nhìn thấy một số không muốn nhìn thấy đồ vật. Gật gật đầu, hắn cũng tuyến dưới biến mất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.